Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, thoát đi, kèm theo nhất tiếng nổ, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là hơi chút bị một điểm tổn thương, đó cũng là bị thương ngoài da, ngay cả bên trong cũng không đạt được, cường hãn thể phách ở chỗ này thể hiện đi ra, bộ phận lực lượng còn bị trung hòa xuống. Cho nên tạo thành tổn thương cho hắn rất có hạn. Lâm Hiên là không có cách nào giết chết Long Dược Thần Tôn, nhưng có khả năng chống đỡ, đã rất không dậy nổi. Thần Tôn chính là Thần Tôn, lực lượng không giống người thường. Lâm Hiên nhìn một chút trong tay mình Du Hồng Côn, thoạt nhìn tùy thời cũng phải sụp đổ cảm giác, nhưng hắn đã là cảm thấy mỹ mãn. Cái này Du Hồng Côn đã đến hoàn thành bản thân sứ mệnh thời điểm, có khả năng món vũ khí cho dùng đến tổn hại, chính là một thanh vũ khí cuối cùng quy tốt. Bất kỳ vũ khí nào đều có tổn hại thời điểm, đồng thời cũng có thể chữa trị trở về. Nhưng Du Hồng Côn liền dừng ở đây. Còn lại đường đi là không có cách nào cùng Lâm Hiên một khối đi tới. Không có tác dụng, Long Dược Thần Tôn mắt đỏ, bản thân đều đã bộc phát ra đại bộ phận lực lượng. Tiếp tục bạo phát đi xuống nói. Đó chính là thiêu đốt huyết mạch, là Lâm Hiên thiêu đốt huyết mạch nói. Bút chướng này một điểm cũng không có lợi lắm, nhất là đến lúc đó sau có thể không thể giết chết hắn. Vẫn là một chuyện khác, không có khả năng. Trở lại, Long Dược Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bành trướng một vòng lớn, thân ở trên toát ra dày đặc hỏa long lân. To đại long đuôi từ phía sau lưng vẫy ra đến, quật tại trong hư không. Cuồn cuộn nổi lên nhất đạo sóng lửa, đốt khu vực này, hai đấm tức thì bị bộ ở trên nhất tầng thật dày long lân. Hỏa diễm điên cuồng từ trong cơ thể tắt ra đến, đây mới là Long Dược Thần Tôn toàn bộ thực lực, nhưng nói ra có một số mất mặt, đối phó một cái mới vừa đột phá không bao lâu thiên thần. Liền vận dụng tự thân toàn bộ thực lực, coi như là giết chết Lâm Hiên, vậy hắn đều là thuộc về bại người. Nhưng hắn hiện tại cố không nhiều như vậy, là đòi lại bản thân mặt, nhất định phải muốn đem Lâm Hiên bắt lại. Chiến thắng Lâm Hiên là thuộc về bại người. Nếu ngay cả Lâm Hiên cũng không cách nào giết chết, vậy càng là bại người trong bại người. Lại bạo phát sau khi, Long Dược Thần Tôn một bả lao xuống, nặng nề mà đánh xuống đến. Hỏa quang đi bốn phía nở rộ, tò màu đỏ thẫm hồ quang đi bốn phía tạo ra. Cũng không đại thân thể, nhưng kéo không gian xung quanh trong sở hữu hỏa chi pháp tắc lực lượng. Trên không trung tạo thành một cái màu đỏ cự long. Hắn không có như là những thứ kia như cự long, hóa thành cự đại thân thể. Hắn thật bạo phát chính là như vậy. Cái này cũng đã là cuối cùng hình thái. So với những thứ kia cự long còn khéo léo hơn rất nhiều thân thể. Nhưng bộc phát ra những thứ kia cự long vĩnh xa vô pháp so sánh lực lượng. Có tình ý tư, trở lại, Lâm Hiên chưa có trở về tránh, lại lần nữa dẫn động trong cơ thể lực lượng, điên cuồng mà nghênh đón, đi theo Long Dược Thần Tôn chém giết cùng một chỗ, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, phảng phất mấy cái hành tinh dẫn bạo vậy, bạo tạc năng lượng nhanh chóng đi bốn phía khuếch tán, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tu luyện trở lại, thấy như vậy một màn lúc, bọn họ gọi thẳng điên. Một cái thiên thần đối kháng thần tôn, đúng là điên, tại liên tục chém giết nhiều lần sau khi, Lâm Hiên lại lần nữa bị đánh bay, thân ở trên đã bị thương, tương đối Vu Long Dược Thần Tôn bên kia, chỉ là chảy ngoài ra, bên trong là có một chút chấn thương, nhưng so với Lâm Hiên vẫn là tốt ở trên quá nhiều, hoàn toàn chính là trấn áp, thình thịch, lúc này Lâm Hiên trong tay Du Hồng Côn rốt cục không nhịn được. Hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán trên không trung, bay lơ lửng ở cái này trong hư không. Hắn híp mắt nhìn những thứ này mảnh vụn, trong lòng có vài phần vui mừng. Đây chính là cuối cùng quy tốt, chẳng khác nào khiến nó hoàn thành bản thân sứ mệnh. Kết thúc, thần tôn lực lượng quả nhiên không phải ta hiện tại có khả năng thắng. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, triệu hồi ra thần vực Linh Chu sau khi ngồi đi vào. Lấy sức mạnh lớn nhất thao túng lên cái này thần vực Linh Chu. Toát ra ngũ thải quang mang đi nơi xa thoát đi đi. Hưu thoáng cái, liền tại chỗ biến mất. Long Dược Thần Tôn khi phản ứng lại, đã xa xa biến mất đi. Có thể thấy chính là một điểm nhỏ tinh quang vậy. Là sao ảm đạm, hắn muốn đuổi theo xuống. Nhưng tốc độ này quá nhanh. Lấy tốc độ của hắn căn bản không cách nào đuổi ở trên. Đi hắn không có thần vực linh chu, cho nên là đuổi không ở trên. Vô liêm sỉ a a a. Long Dược Thần Tôn ngửa mặt lên trời gào thét lên. Hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm đi bốn phía khuếch tán ra. Sợ được chung quanh người tu luyện đều tránh né. Cuối cùng hỏa diễm này bọc lại phụ cận hành tinh. Lập tức đem tiểu hành tinh đốt không có một ngọn cỏ. Toàn bộ hành tinh thay đổi được đen kịt một mảnh. Sinh vật gì đều chết sạch. Nhưng cái này vẫn là giảm thiểu không nội tâm hắn tức giận. Liền cái này sao trơ mắt nhìn Lâm Hiên thoát đi. Để cho hắn càng không có nghĩ tới vẫn là Lâm Hiên có thần vực cấp linh chu. Phải là bình thường chạy trốn nói. Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem Lâm Hiên bắt lại. Tại sao có thể có thần vực cấp linh chu? Long Dược Thần Tôn rất tức giận. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Tuyên bố lệnh truy nã. Đem khen thưởng đề thăng tới 5 cái cực phẩm thiên đạo vũ khí. Cung cấp manh mối khen thưởng 5 cái trung phẩm thiên đạo vũ khí. Hắn truyền âm cho tuyên bố lệnh truy nã công biết. Lập tức đem khen thưởng cho đề thăng không ít. Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào. Bắt được cái này Lâm Hiên. Cái này Lâm Hiên không chỉ trêu chọc đến hắn. Còn có thần vực cấp linh chu. Bắt hắn lại có thể có được nhất kiện thần vực linh chu. Cuộc trao đổi này tương đối tính toán. Lần này chuẩn bị không đủ. Lần sau nếu gặp lại được nói. Nhìn ngươi sao sao chạy thoát được ta lòng bàn tay. Long Dược Thần Tôn hận hận nhìn Lâm Hiên thoát đi địa phương. Chợt xoay người liền rời đi. Lâm Hiên ngồi thần vực linh chu nhanh chóng đi hỏa long tinh bay đi. Vẫn là lượn quanh một vòng lớn mới đi hỏa long tinh bay qua. Đồng thời dưới biến hóa cái này thần vực linh chu hình thái. Cộng thêm hắn hình dáng cũng thay đổi. Hắn thì là có nhiều như vậy dựa vào. Mới dám đối mặt cái thần tôn. Thần tôn thật sự là quá mạnh. Bất quá ta vẫn có chống đỡ tiền vốn. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh kinh hỉ nói. Dung hợp vũ trụ sau khi. Đối phương lực lượng cũng có vài phần suy yếu. Thật sự là quá nghịch thiên. Lâm Hiên từ không có cảm giác được bản thân cường hãn như vậy qua. Bất quá vừa rồi thật là bộc phát ra toàn lực. Vận dụng hồn châu kỳ thực không có quá nhiều tác dụng. Càng đi về phía sau. Hắn dựa vào thì càng bản thân lực lượng. Hồn châu đã chân chính trở thành một cái phụ trợ hình bảo vật. Không giống như trước sau chủ lực. Nhóm vũ khí tạo tốt sau khi. Đối với ở trên sơ kỳ thần tôn. Mới có thể đánh chết. Lâm Hiên hưng phấn không thôi. Nghĩ đến mình có thể chém giết thần tôn. Có thể nào bất hưng phấn đây. Chợt hắn điều khiển thần vực linh chu nhanh chóng trở lại hỏa long tinh trong. Mới vừa trở lại hỏa long tinh lúc. Liền truyền đến hỏa long thần tôn thanh âm. Thời gian qua đi thời gian 2 năm. Người cũng đã thành công đột phá. Tốc độ này thật là đáng sợ. Đây cũng là sư phụ chỉ vẽ. Nếu không đệ tử có thể nào nhanh như vậy đột phá đây. Lâm Hiên vẫn không quên phách một cái nịnh bợ. Được, đừng ba hoa. Đi tìm hiểu không ít người. Dù sao vẫn không thấy được có người đột phá. Người vũ khí đã không sai biệt lắm phải. Nhanh lên đến đây đi. Hỏa Long Thần Tôn cười nói. Từ trong giọng nói nghe tính ra thật cao hứng. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.